Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, phần 217, mục lục chương đệ nhất phãnh quỷ đầu tới là chính xác, bởi vì ở đây người cơ bản đều không phải sẽ nghe lời người. Phàm là có điểm thủ đoạn có chủ kiến có năng lực nhân tài sẽ ở như vậy nhiều chàng quỷ giới sống sót. Tính lên Thẩm Mặc vẫn là ở đây qua quỷ giới số lượng ít người. Nhưng là thắng ở hắn kinh nghiệm phong phú, nhìn đến người của hắn đều bị ghé mắt nhiều xem hai mắt Thẩm Mặc cảm thấy ánh mắt đầu tiên. Là bởi vì hắn lớn lên dễ khi dễ, đệ nhị mắt chính là Tiểu Thẩm, ngươi lại đây một chút, rõ ràng rất bận lại đem sống đều cho người khác từ lão đại lại bắt đầu. Triệu hoán cá mặn Thẩm Mặc tất cả đều là thủ lĩnh phòng Thẩm Mặc cái này, ngoại lai người, vào lại. Ra lại tiến, hắn liền không rõ, có gì sự tình thế nào cũng phải tìm hắn thảo luận a Tiểu Thẩm. Ngươi đến xem cái này theo dõi trang nơi này có thể hay không? Lão từ chỉ vào cổng lớn theo dõi hỏi hắn, lại điểm bậc lửa khí đốt phải thượng theo dõi, nơi này là không phải cũng nên trang một cái. Cái này hắn cũng không hiểu a. Bị mười mấy đôi mắt nhìn chằm chằm hắn có thể nói cái gì? Chỉ có thể để sát vào đầu xem màn hình, thoạt nhìn nhà xưởng bên trong là 360 độ vô góc chết. Nhưng là bọn họ này không phải muốn vào quỷ giới sao? Này không phải tiến quỷ giới sao? Hiện tại trang như vậy nhiều thăm dò muốn làm cái gì? Chẳng lẽ sợ tạc tiến vào chết không đủ mau sao? Bị như vậy một đám thủ lĩnh nhìn chằm chằm Thẩm Mặc vẫn là cảm giác rất có áp lực. Chỉ nghĩ nhanh lên giải quyết nhanh lên chạy lấy người, khá tốt. Trang nhiều an toàn, đúng không? Tiểu Thẩm ngươi cũng như vậy cảm thấy, Từ Thành vuốt chính mình cầm làm như có thật. Kia nơi này đâu, ngươi xem chúng ta tính toán đem vật tư đều phân cho mỗi người. Ngươi nói là bình quân phân vẫn là đến lúc đó từ hậu cần chuyên môn phụ trách à? Nếu là vào quỷ giới phân tán làm sao bây giờ? Nhưng là vạn nhất gặp được quần chiến làm sao bây giờ? Tiểu Thẩm ngươi nói đi. Ta dựa, hắn cũng chưa tiến vào hảo đi. Hắn biết cái con khỉ à? Hắn là tiên đoán đế sao? Hắn nói cái nào là cái nào sao? Hắn còn nói buổi tối liền gặp quỷ đâu? Ngươi nói có thấy hay không? Thẩm Mặc cũng liền nội tâm phun tào một chút. Này đàn đại lão đều ánh mắt sáng ngời mà nhìn hắn, nga. Đúng rồi, Giang trưởng lão đâu? Giang trưởng lão ở nơi nào? Từ Thành ngó trái ngó phải cũng chưa nhìn đến tên kia. Tổng cảm thấy không rất hợp a. Thẩm Mặc rụt rụt tay, trưởng lão lại chạy cái nào quỷ giới đi. Từ Thành vuốt cằm tường. Chẳng lẽ cái này quỷ đều kỳ thật cũng không đáng sợ? Không thể nào, chờ Thẩm Mặc từ văn phòng ra tới thời điểm đã tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Kết quả vừa ra tới liền nhìn đến mỗ chỉ hoàng mau đôi tay ôm ngực đứng ở cửa chờ hắn, Thẩm Mặc quay. Đầu nhìn nhất khai nhất hợp văn phòng môn, lại quay đầu nhìn về phía hoàng húc gia hỏa này thật đúng là lớn mật a, thanh niên đi rồi một bước. Hoàng húc liền theo một bước, không cần chờ đối phương mở miệng liền chính mình bắt đầu mau toại tự đề cử mình. Ta và ngươi tổ đội đi, ta kỹ thuật có thể so nhà ngươi cái kiêu hoa hoa mặt khá hơn nhiều. Thẩm Mặc quay đầu lại xem trong văn phòng mặt đám kia an bài theo dõi câu thông cùng với các loại liên lạc thiết bị người. Lại đem đầu xoay trở về, có kia kỹ thuật như thế nào không đi vào vì tập thể làm cống hiến kia không giống nhau sao? Vì tập thể làm cống hiến nào có vì ngươi làm cống hiến tới có thành tựu cảm a. Thẩm Mặc phát hiện. Mấy ngày không gặp, ám võng người này tài ăn nói tăng trưởng a. Thẩm Mặc tưởng trở về phòng nghỉ ngơi. Kết quả gia hỏa này còn đi theo. Quay đầu lại, nói, tưởng như thế nào. Hoàng húc lùi về phía sau một bước. Chúng ta hợp tác đi. Thẩm Mặc nhướng mày, được đến đồ vật chia đều. Hoàng húc nói ra điều kiện. Ta bảo hộ ngươi tánh mạng, ngươi phụ trách tìm ra lộ, thế nào, ai ra, thật đúng là đương nơi này là soát quải sấm quan trò chơi. Gia hỏa này có phải hay không máy tính chơi nhiều, trò chơi thành tinh, nhưng là, Thẩm Mặc xác thật yêu cầu nhân thủ thành, Bất quá ta có một điều kiện, Hoàng Húc ánh mắt lấp lánh sáng lên. Một bộ gì điều kiện ta đều đáp ứng bộ dáng, người khác lại đây là lấy quang lân. Giống như liền gia hỏa này là lại đây chơi, Thẩm Mặc bất đắc dĩ. Quang lân ta phần phân cho Triệu gia mấy cái đi. Ta biết ngươi đã ở mỗi người trên người trang định vị cùng theo dõi. Nếu nhìn đến ôn tình liên hệ ta, còn có, lần trước ngươi thấy nam nhân kia, nếu nhìn đến nói, Hoàng Húc đứng lên thề, cái kia trong truyền thuyết trưởng lão, quỷ môn thật sự tồn tại sao? Hoàng Húc nói ra những lời này Thẩm Mặc cũng không ngoài ý muốn, nhưng hắn vẫn là nói. Không biết, ai đều không có gặp qua, Hoàng Húc nhìn thanh niên vào cửa bóng dáng nghĩ thầm. Nam nhân kia, là đã chết đi, đêm khuya Tây Bắc cuồng phong gào thét, xuyên qua lỗ trống lâu bàn giống như vạn quỷ ở kêu rên. Một khi ở chỗ này trụ quá một đêm người liền sẽ minh bạch. Nơi này vì cái gì xưng là quỷ thành, trống rỗng cổng lớn không có người thủ vệ. Nhưng là nhà xưởng nội một ít thói quen ở vết đao liếm huyết người luôn là trắng đêm khó miên, quê. Hương một vị thành viên nửa đêm ngủ mơ mơ màng màng đột nhiên cảm thấy hạ bụng căng thẳng. Sờ soạng mang lên mắt kính, đứng lên, nghĩ đến phòng không có WC. WC ở hành lang trên đầu, ngủ mơ mơ màng màng bò dậy đi xuống giường vặn khai bắt tay. Ngày thường nhẹ nhàng liền có thể vặn ra bắt tay dùng sức ninh một chút lại không có ninh động ngủ. Mơ mơ màng màng nam nhân hơi hơi mở mắt, nhìn kỹ xem trong tay khóa, nghĩ thầm, nhà ta khóa như thế nào thành này phó quỷ bộ dáng. Ngoài cửa sổ thổi qua một trận cuồng phong, chụp phủi lọt gió cửa kính bạch bạch rung động, nam nhân bị đông lạnh đến nổi lên một tầng nổi da gà. Lúc này mới tỉnh năm phần, Nga, nơi này là ở bên ngoài, không phải ở nhà hắn đâu, như vậy tưởng tượng, liền nghĩ tới Ngọc Môn, nghĩ tới nhiệm vụ, nháy mắt tỉnh 7-8 phần, bọn họ là muốn vào quỷ giới, cúi đầu lại vừa thấy chung quanh. Nga, vẫn là ở dầu mỏ xưởng gia công đâu, cái này phóng khoáng tâm, đại dương miệng đánh ngáp một cái. Tay trái lại ninh một phen then cửa tay, cùng cục ninh bất động, kỳ quái. Như thế nào ninh bất động? Thật giống như, ngoài cửa có một bàn tay. Chiều trái ngược hướng cầm then cửa tay. Nam nhân hơi hơi mở to mắt, khóe mắt còn mang theo một chút ướt át nước mắt. Ánh mắt lại không đúng rồi lên. Lại lần nữa dùng sức. Lần này khóa cửa vặn ra, ra khỏi phòng còn nhịn không được ở bên ngoài ninh hai hạ yên tĩnh trên. Hành lang truyền đến hai tiếng khóa cửa tạp tào cắn hợp tách ra thanh âm siêu ca. Sát răng rắc ca. Sát không phải thực nhanh nhẹn thanh âm siêu nam nhân tưởng. Này phá địa phương, vài thập niên không ai tới. Khóa đều không linh quang, một trận gió lùa trải qua. Chỉ ăn mặc một cái quần cộc nam nhân bị đông lạnh đến một cái run run. Lập tức không dối dám khóa vấn đề. Trực tiếp hướng cuối công nhân nhà vệ sinh công cộng chạy, ở hắn phía sau. Đóng môn, chậm rãi mở ra, lại chậm rãi đóng cửa. Công cộng toilet có một cổ mùi lạ, hình như là nước tiểu tao vị hỗn hợp bài tiết vật vừa vào cửa liền sặc đến người tưởng nắm cái mũi. Nam nhân bị đông lạnh đến chịu không nổi, ngày thường thân thể thực hào. Chính là lúc này ở Đại Tây Bắc độ ấm là âm mười mấy độ. Như vậy ra tới không mặc quần áo thật đúng là mà bị đông lạnh đến môi phát tím sắc mặt trắng bệch. Rối rắm muốn hay không trở về thêm cái quần áo. Lại nghĩ chính mình một cái đại lão ra. Giải xong nước tiểu liền đi trở về. Tính tính, cởi bỏ quần tốc chiến tốc thắng đi, mới vừa đi phía trước một bước. Đột nhiên dẫm tới rồi một bãi thứ gì, tay ấn ở chốt mở vị trí, lạch cạch một tiếng, công cộng toilet. Như cũ một mảnh đen nhánh, thao, cái gì phá địa phương, ban ngày rõ ràng còn kiểm tra rồi đèn có thể dùng. Lúc này như thế nào liền hỏng rồi, nghĩ tính tính, nước tiểu ở bên ngoài cũng nhận, thân thể hướng trong tễ tễ. Đột nhiên, lỏa lồ bên ngoài đầu sao bộ mềm nhũn vừa chợt, giống như là bị một bàn tay lau một chút. Đương trường, nam nhân liền đảo trù một hơi, đột nhiên sau này lùi lại, dưới chân một cái không bắt bẻ. Dẫm tới rồi một bãi chất lỏng, cả cả người không chịu khống chế mà hướng trên mặt đất đánh tới. Thời khắc mấu chốt, Giảo Hào thân thể tố chất làm hắn vươn tay liền đi bắt. Trong bóng đêm bắt được một con cánh tay, sáng sớm, 15 vị thủ lĩnh nhìn trên mặt đất nằm thành một loạt tam cổ thi thể, sắc mặt biến thành màu đen. Hậu cần Tiểu Trương chạy tới hội báo, theo dõi không có vấn đề. Tối hôm qua bọn họ ba cái đều là thượng WC đột nhiên đã chết, cái gì đều không có. Tiểu Trương mồ hôi đầy đầu, không có theo dõi biểu hiện. Này ba người đều là đơn độc nửa đêm đi thượng WC. Không có những người khác đi theo, ban ngày phát hiện tử trạng đều biểu hiện là quỷ làm. Ban ngày ban mặt, ánh mặt trời ấm áp, chiếu vào mỗi người trên mặt, trắng bệch một mảnh, tất cả mọi người lãnh vào trong lòng, không có khả năng. Ta tối hôm qua cả đêm không ngủ, cái gì việc lạ đều không có phát sinh, trực ban thành viên là một cái mang theo châm dệt mũ nam. Nhân, lúc này đứng ra hô, hàm tổ chức một cái sóng bà nữ nhân cũng thực không thể tiếp thu quỷ quái hại. Người cách nói không thông a, này nếu là quỷ làm, chẳng lẽ chúng ta hiện tại đã ở quỷ giới sao? Quay đầu nhìn về phía bốn phía, vẫn là bọn họ tiến vào địa phương. Chẳng lẽ muốn nói chúng ta hiện tại ngốc địa phương chính là quỷ giới sao? Nơi này chính là quỷ đều. Cũng quá xả đi, đơn sơ nhà xưởng, to rộng bãi đỗ xe, chứa đầy vật tư hậu viện, sở hữu hết thảy đều cùng bọn họ tới thời điểm không có hai dạng, kẽm mặt khác thành viên đầy. Mặt phẫn uất, sau đó đâu, chẳng lẽ chúng ta đồng bạn như vậy đã chết liền tính sao? Như vậy không minh bạch đã chết chuyện này có thể như vậy tính sao? Kẽm thành viên nhìn về phía nhà mình thủ lĩnh. Là một cái mặt chữ điền nam nhân biểu tình rất khó xem, nhưng là 15 cái thủ lĩnh trung thực rõ ràng, đã chết thành viên ba người sắc mặt đều rất khó xem. Phân biệt là kém thủ lĩnh Vương Quốc Văn, bỏ thủ lĩnh Trịnh Một Thu, tật thủ lĩnh Mã Lan Tư, chính là không phải quỷ giết chẳng lẽ còn là người giết sao? Các ngươi hảo xem theo dõi, không tin ta đem video phim âm bản mỗi người một phần. Các ngươi nhìn xem đây là người có khả năng sự sao? Chủ quản hậu cần phụ trách nam nhân rít gào nói, mọi người sắc mặt cũng rất khó xem. Rất nhiều chuyện đều giải thích không rõ. Tiến vào quỷ giới thời điểm chính là như vậy. Chính là trước mắt còn ở bên ngoài liền phát ra chuyện như vậy. Chính là nếu không phải quỷ, vậy chỉ có thể là người giết. Vốn dĩ liền như đi trên băng mỏng, tín nhiệm ở hợp tác còn chưa bắt đầu trước cũng đã nguy ngập nguy. Cơ, một viên đạn đột ngột mà khai hỏa trên không, mọi người xem qua đi. Nổ súng người tên là Phùng Khương Bình, cũng chính là tịch tổ chức tân thủ lĩnh, một cái 45 tuổi trường 2 tấn đầu bạc trung niên nam nhân. Thẩm Mặc phía trước ở quỷ thủ hội nghị thượng cũng nhìn thấy quá người này. Nghe nói 25 tuổi liền vào tịch. Kinh thương vẫn là cách đấu đều rất có một bộ, thời trẻ phạm qua mấy chàng đại án tử, nhưng là sau lại chậu vàng rửa tay, liền cầm chuyển bạch tiền đi theo Lương Cao Hùng bắt đầu làm sinh ý. Nâng đỡ quá không ít tịch thành viên, thế hệ trước phần lớn đều cùng hắn hợp tác từng vào quỷ giới, lúc này Phùng Khương Bình cười lạnh nói. Nếu ai hiện tại giở cho quỷ, tồn tại đi ra ngoài, tịch tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Đã xảy ra việc này, buổi tối theo dõi toàn bộ giới nghiêm, tăng mạnh ban đêm canh gác nhân viên, liền toilet bên trong đều xếp vào theo dõi. Rốt cuộc này ba người bị chết thật sự quỷ dị, hai người là chết ở toilet nội, một cái chết ở toilet cửa, một cái ngũ mã phanh thây. Một cái toàn thân gân mạch đứt đoạn, còn có một cái trên người cái gì miệng vết thương đều không có. Trợn tròn mắt không có tim đập. Tựa như, giống như là bị sống sờ sờ hù chết. Thẩm Mặc bởi vì Triệu gia quan hệ đã xem qua trên hành lang theo dõi, trở lại phòng liền nhìn một cái khác phiên bản video theo dõi, ngoại tinh nhân laptop thượng. Là thật lớn tối tăm video giám sát, trống vắng hành lang, rớt sơn đen nhánh vách tường, tối tăm trong hoàn cảnh màn ảnh vẫn luôn ở lay động. Thẩm Mặc ngồi ở ghế trên liền kỳ quái. Đại Hoàng, người này theo dõi trang bị ở nơi nào? Trong video biểu hiện ra hỏa này tối hôm qua giống như liền ăn mặc một cái quần lót đi. Đại hoàng, hoàng húc chán treo một cái thật lớn thăng. Chính là lại lấy cái này giảo hoạt ra hỏa không có biện pháp, vươn tay nắm nắm đối phương khuôn. Mặt ngươi nói ngươi thoạt nhìn như vậy ngoan, như thế nào như vậy ra oa. Xúc cảm hào hào, Thẩm Mặc sờ sờ bị chảo đau gương mặt. Gần đèn thì sáng đi, ta khả năng tùy mẹ. Hoàng húc, tới, Thẩm Mặc mông phía dưới ghế dựa cũng không riêu. Ngồi nghiêm chỉnh mà nhìn màn hình. Đát, đát, đát, đát, cái gì thanh âm? Màn ảnh ở lay động, mặt đất ở đong đưa. Hành lang đèn mờ nhạt chiếu nhựa đường mà phát ra tư tư thanh âm. Cơ hồ làm người cho rằng vừa rồi nghe được chỉ là ảo giác tính. Sớm một chút trở về đi. 3:10, còn có thể ngủ một lát. Nam nhân khàn khàn trong thanh âm rõ ràng mang theo không ngủ tỉnh buồn ngủ tư. Tư, màn ảnh gặp được một cây tuyến. Là mặt đất giao tiếp khẩu, đát, đát, đát. Lộc cộc nam nhân kéo dép lê bước qua tiếp lời. Có quang lóe lại lóe. Từ trước sau này chiếu ra nam nhân bóng dáng, rất nhỏ lớn lên một đường dài, phía dưới tách ra chính là hai cái đùi, hướng lên trên là cái mông, eo, lại hướng lên trên là đầu. Thẩm Mặc cùng Hoàng Húc nhìn nhau giống nhau, dựa theo quang học định luật, ai đầu sẽ có như vậy đại, quả thực, giống như là che lại một cái thùng. Ai a, ở chỗ này thả một cái thùng, Thẩm Mặc. Quả nhiên, nam nhân đem trong tay thùng thả xuống dưới. Đầu vây lập tức thu nhỏ, hảo lãnh. Mẹ bức, nơi này không quan cửa sổ sao? Gạch mang theo một bãi giọt nước ở tầm nhìn từ từ phô khai. Thẩm Mặc nhìn nam nhân bóng dáng phát ngốc. Đột nhiên cả kinh, còn không đợi thấy rõ. Tầm mắt tối sơ siêu, sát. Đèn như thế nào hỏng rồi? Một bàn tay duỗi ra tới. Theo phần eo đi xuống vị trí gãi gãi, liền tính là hoàng màu xanh lục tầm nhìn cũng có thể nhìn đến đối phương cánh tay thượng nhô lên. Từng viên nổi da gà, không được, như vậy lãnh, ta không nín được, Thẩm Mặc nghe được phóng thủy thanh âm, lợi hại đi, cái này là ta độc nhất vô nhị khoa học kỹ thuật. Liền tính dưới nền đất 3000 dặm hoặc là không thấy quang biển sâu. Ta cái này theo dõi cũng có thể nhìn đến. Đừng nói chuyện, Thẩm Mặc đánh gãy Hoàng Húc nói, vừa rồi hắn nếu là không có nhìn lầm nói. A, cứu, hét thảm một tiếng, như thế ngắn ngủi, giống như là một người mới vừa mở miệng đã bị người bóp lấy cổ, hình ảnh bắt đầu kịch liệt run rẩy. Bên trong xuất hiện vô số loang lổ sọc vốn đang ở khoe khoang Hoàng Húc nhíu mày, một chân xuất hiện. Ở trong video, mang theo vô số giày đặc lông chân. Lòng bàn chân tâm chiều thượng, ngón chân dùng sức mà cuộn tròn cùng nhau, một cây chân cốt dùng sức nhô lên, cơ hồ muốn đâm thủng lòng bàn chân tâm làn da, ở run rẩy, chỉnh khối cẳng chân cốt đều ở run rẩy, thật giống như nhân vật chính đang ở trải qua vô pháp miêu tả thống khổ. Cơ bắp phồng lên trở thành cứng rắn ngạnh khối. Ô ô ô ô, một bãi không biết tên nhìn không ra nhan sắc chất lỏng theo gạch men xứ khe hở chậm rãi vựng khai. Răng rắc, bọn họ nghe được một tiếng xương cốt cọ sát thanh âm siêu, răng rắc đùi. Trên màn hình xuất hiện người đùi. Tích, tích, tích, tích, là cái gì thanh âm? Dòng nước vẫn là huyết. Một bãi so vừa rồi chất lỏng còn muốn thâm chất lỏng trên mặt đất phô thành một mảnh, phanh cái gì? Thanh âm, trên màn hình xuất hiện một chân, một cái gãy chân, màn hình vẫn là hoàng, còn ở hoàng, tích tích thanh cùng ngô ngô thanh đều không có đình, đi theo một khác chân cùng nhau đong đưa, lắc lư, vị trí không có động, vô luận màn hình như thế nào đong đưa, theo dõi vị trí đều không có động chính là, trên màn hình đã xuất hiện hai cái đùi, người chỉ có hai cái đùi, không có chân, như thế nào còn có thể đứng đâu. Răng rắc mãn tranh tứ bình văn trung, một khúc xương trắng chọc ra tới, mang theo san bằng càng, vô số chất lỏng phun xạ đến mặt đất, phun ra đến hai điều còn ở run rẩy trên đùi, phun tung tóe đến theo dõi thượng, hoa màn hình, nhìn không thấy, cái gì đều nhìn không thấy, tất cả đều là huyết, không run lên, màn hình không run lên, Ngô Ngô Thanh kết thúc, hai người ngừng lại rồi hô hấp nhìn cái kia loang lổ. Mang theo sọc màn hình, máu tươi thành túng tuyến, từ thượng đi xuống xuống dưới, cùng sọc cùng nhau tả hữu trên dưới, đan xen thành một mảnh. Thẩm Mặc nhìn thời gian, không có, mau kết thúc loạn bình chung, giống như có thứ gì ở nhìn trộm, ở cuối cùng 3 giây đồng hồ nội, hai người lông tơ đứng thẳng, gắt gao mà nhìn chằm chằm theo dõi màn hình. Đan xen máu tươi mặt sau, lộ ra một con mắt, hết chương.